hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, Người sói thôn 24, chương 928 Người sói thôn 24 hắn lau sạch nhẹ nhẹ cánh tay một cái bên trên ngắn nỏ. Dưới chân không di chuyển, cẩn thận cùng trên mặt đất người sói bảo trì cách ly. Ta ngày đầu tiên tìm được thợ rèn lúc, không chỉ có làm cái đinh, còn làm cái này vũ khí. Đáng tiếc làm được chậm chút, ngày hôm sau mới bắt được, mà ngày thứ ba, rốt cục phái bên trên công dụng. Trên mặt đất người sói tựa hồ rất thống khổ, chân trước hơi quyền, trong cổ họng đứt quãng thở phì phò. Hán tư nhìn xem nàng, trầm trọng thở dài một tiếng, tiến trò chơi trước, vì cái gì không nghe của ta khích lệ. Nếu như ngươi đầu hàng hẳn là tốt, nói như vậy, địch mỗ sẽ không ra sự tình. Mạc Lâm cùng bố Lôi Nhĩ cũng không cần chết, trong lịch sử nhân loại luôn tại tự giết lẫn nhau. Thiên tính của chúng ta chẳng lẽ thật là tốt đấu ư? Đây hết thảy rõ ràng là có thể tránh cho. Huyết dịch im ắng chảy xuôi. Bạch Phi mềm liệt trên mặt đất, không đứng dậy được. Hán Tư chậm rãi nói, bị ngân mũi tên bắn trúng. Tư vị không dễ chịu a, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta từ lúc tiến vào trò chơi một khắc này. Ngươi cũng đã rơi vào của ta trong lưới, là ta cho ngươi nghĩ lầm biến thành người sói là trò chơi mấu chốt. Là ta dùng đạo cụ mê hoặc ngươi, xử, khiến cho, ngươi không cần nghĩ ngợi xông tới. Còn có đêm qua, ta lại để cho Mạc Lâm biến thành người sói, kỳ thật có thử ý tứ. Vốn muốn trực tiếp đào thải ngươi, không nghĩ tới Mạc Lâm sẽ đi công kích ngươi thần dân. Hơn nữa đã thất bại, cho nên ta thi hành thứ hai bộ đồ phương án. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Biến thành người sói, tuy sẽ có cực lớn ưu thế, nhưng kỳ thật sẽ biến thành người khác bia ngammer siêu, Bạch Vi ước chừng rất giận phẫn. Chân trước dùng sức đều muốn đứng dậy, kết quả lại là phí công. Ước chừng là nàng thống khổ bộ dáng quá hấp dẫn người. Hán Tư nhịn không được tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống kỹ càng tường tận xem xét, cùng nàng chia sẻ tâm đắc của mình. Biết không, mê cung chiến tranh cũng chính là trận này thuộc về quốc vương chiến tranh. Kỳ thật có một cái tất thắng phương pháp, đó chính là chúng ta hòa bình đề cử ra một vị thực quốc vương. Làm mỗi lần vị trí quốc vương gặp được thực quốc vương lúc, chủ động đầu hàng, bởi như vậy, thì có thể làm cho thực quốc vương lông tóc không tổn hao gì tấn cấp đến quyết chiến thi đấu. Do đó trở thành cuối cùng người thắng. Đây mới là thực chính thắng lợi. Nói đến đây, Hán Tư rõ ràng kích động lên. Các ngươi hiểu chưa, làm như vậy, mới có thể đạt được thuộc về toàn bộ nhân loại thắng lợi. Thế nhưng là, vì cái gì không ai có thể hiểu khổ tâm của ta? Bởi vì các ngươi là một đám người man dợ, ngu muội, ngắn lúc, bị bạo lực chi phối người man dợ. Hắn hoắc nhưng đứng dậy, từ hông đang lúc rút ra một con dao găm, đi đến phụ cận, một chút nắm chặt người sói cần cổ cọng lông. Ta sẽ không để cho ngươi thống khổ quá lâu, Hán Tư lạnh lùng nói ra. Khiến cho ta cho ngươi thoải mái một chút a. Bành, suy yếu vô lực người sói rồi đột nhiên bạo khởi. Một ngụm cắn Hán Tư cổ. Hán Tư khiếp sợ trừng lớn hai mắt, cho đến chết cũng không có minh bạch. Hắn tại sao phải thua? Bạch Phi buông ra hắn, hung hăng gắt một cái mang huyết nước bọt. Ngươi lầm hai chuyện, nàng hít sâu, đem lâm vào da thịt ngân mũi tên rút. Chuyện thứ nhất, người sói là càng chiến càng hăng chủng tộc, trừ phi là vết thương chí mệnh, nếu không bị thương ngược lại sẽ càng thêm cuồng bạo. Sau đó là chuyện thứ hai, cuối cùng một cây ngân mũi tên cũng nhổ. Nàng căm hận ném tới Hán Tư trên mặt, nhuốm máu kim loại vật sát qua vết máu, lại keng mà một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Chuyện thứ hai, ngươi đã quên thợ rèn sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hán Tư chết không nhắm mắt, xung huyết đồng tử gắt gao chằm chằm vào nàng. Bạch Phi không để ý tới, quay người đi ra ngoài. Đem cửa ra vào ngốc trệ con thỏ đá một cước, tức giận nói, rời đi, ta bất quá là thay đổi cái bộ dáng, rõ ràng cũng không biết ra tay giúp đỡ, Bạch Sung nhiều như vậy điện rồi, Con thỏ trên mặt đất lăn hai vòng, run lẩy bẩy đất, đuổi theo sát nàng, người sói bụng lấy miệng vết thương chậm rãi đi về phía trước. Trong miệng nói nhỏ, còn thừa cuối cùng một sự kiện muốn là mơ siêu, máy tính hư mất. Cho mượn một cái máy tính viết chữ, rất khó khăn dùng, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.